mặc dù không tránh thoát, nhưng vẫn là phải tránh. Mà tại trốn tránh một kiếm đồng thời, Lệ Phinh cổ tay lần nữa run run, lại là một kiếm đánh ra. Trích huyết kiếm. Nàng phun ra như vậy ba chữ, sắc mặt hơi tái nhợt mấy phần. Rõ ràng, một kiếm này có chút tiêu hao. Một kiếm này đánh ra, bỗng nhiên, tất cả người quan chiến chỉ cảm thấy con mắt của mình thật giống như bị hỏa thiêu đồng dạng, hung hăng đau xót. Đoàn kia kiếm quang giống như một cái lửa điểm đồng dạng, hướng phía Mục Thiểu Trạch một kiếm kia đánh tới. Trong điện quang hỏa thạch, tiếp xúc. Mục Thiểu Trạch một kiếm kia, thoáng cái đứng im đồng dạng, nổi bật vô cùng rõ ràng, nằm ngang ở trong không khí, không nhúc nhích. Mà tại kia kiếm phía trước trên mũi kiếm là một cái ánh lửa điểm, nhưng loại kia đứng im chỉ kéo dài một cái hô hấp, cái kia ánh lửa điểm tiêu tán. Mục Thiểu Trạch kiếm không có bất kỳ cái gì phương hướng cải biến, tiếp tục. Lệ Phinh tránh không khỏi, phốc, Mục Thiểu Trạch kiếm rơi vào Lệ Phinh trên bờ vai. Một đóa hoa máu tại Lệ Phinh trên bờ vai bộc phát ra, tinh hồng vô cùng. Lệ Phinh lùi lại mấy bước, huyền khí chấn động, đem Mục Thiểu Trạch kiếm chấn khai. Đừng lại giữ vững được, ngươi không phải là đối thủ của ta. Như vậy buộc chính mình cùng bản công tử quyết đấu, ngoại trừ thương tổn tới mình tu võ lòng tin bên ngoài, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Mục Thiểu Trạch cũng không sốt ruột tiếp tục công kích, mà là cười nhạt một tiếng, có một loại thân sĩ tiêu sái khí chất, nhưng cũng có như vậy một tia cao ngạo. Lệ Phinh không lên tiếng. Bản công tử sở dĩ đồng ý cùng ngươi tỉ thí một trận, chỉ là để ngươi nhận thức một chút chính mình, không nên cảm thấy đi Huyết Uyên bên trong cùng một chút phế vật đánh một chút sinh tử chiến, thắng một chút sinh tử chiến, ngươi liền có thể xung kích Nam Ách cổ đô đỉnh cấp yêu nghiệt cấp bậc. Mục Thiểu Trạch cười cười, đây là một loại phát từ cốt tủy ngạo. Nam Ách cổ đô gia tộc có thể chia làm đỉnh cấp, thượng lưu, trung tầng, hạ đẳng, mà thiên tài cũng không phải đều như thế, cũng chia là đỉnh cấp yêu nghiệt, thượng lưu thiên tài, trung tầng thiên tài, hạ đẳng thiên tài. Lệ Phinh vốn là thuộc về thượng lưu thiên tài loại kia cấp bậc, mà Mục Thiểu Trạch thì là thuộc về đỉnh cấp yêu nghiệt cấp bậc. Thực chất bên trong, nói khó nghe một chút, Mục Thiểu Trạch là xem thường Lệ Phinh, mặc dù Lệ Phinh cực kỳ đẹp, xem như Nam Ách cổ đô ít có ức vạn giảm chọn một khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc mỹ nữ, nhưng không có ý tứ, tu võ thế giới bên trong, có đôi khi thực lực mới là thứ nhất. Coi như Lệ Phinh đoạn thời gian gần nhất tiến bộ rất nhanh, đều muốn đạt đến Nam Ách cổ đô thượng lưu thiên tài mạnh nhất trình độ, nhưng còn là thuộc về thượng lưu thiên tài. Không phải sao? Hắn lần này sở dĩ đồng ý Lệ Phinh khiêu chiến, trong đó cũng có để Lệ Phinh biết chênh lệch, nhận rõ ý nghĩ của mình. Đỉnh cấp yêu nghiệt cấp bậc, không phải Lệ Phinh nghĩ muốn bước vào đi vào liền có thể bước vào đi vào. Nói lại khó nghe một chút, Lệ Phinh tạm thời không xứng. Nam Ách cổ đô mỗi một cái đỉnh cấp yêu nghiệt đều có sự kiêu ngạo của mình. Cũng không hy vọng cái gì A Miêu A Cậu đều có thể cùng bọn hắn cùng hưởng đỉnh cấp yêu nghiệt, cái này vinh dự. Huyết Linh Kiếm. Lệ Phinh không rên một tiếng, cũng không phản bác, chỉ là thật sâu nhìn chằm chằm Mục Thiểu Trạch, trong đôi mắt đẹp chiến ý, nồng đậm chiến ý. Tiếp theo, nàng quát lạnh một tiếng, tái xuất kiếm. Một kiếm này càng mạnh hơn. Hơn nữa, người hữu tâm có thể chú ý tới. Một kiếm này về sau, Lệ Phinh khí tức càng thêm hỗn loạn, nàng tiêu hao càng lúc càng lớn. Một kiếm này sau khi rời khỏi đây, toàn bộ đấu võ đài bên trên đều biến thành màu máu. Mục Thiểu Trạch không thấy, Lệ Phinh cũng không thấy, đều bị huyết sắc bao phủ, giống như là ẩn thân đồng dạng. Mà tại kia dạng huyết sắc bên trong, Lệ Phinh cả người thoáng cái hóa thành huyết sắc sương mù đồng dạng, dung nhập huyết sắc trong không khí. Nàng đôi mắt đẹp nháy mắt cũng không nháy mắt, khóa chặt Mục Thiểu Trạch. Nàng lặng yên không một tiếng động, kiếm của nàng cũng là yên lặng, vốn là đạo khí cấp bậc kiếm, vậy mà thoáng cái tựa như là thành phổ thông binh khí đồng dạng, một tia lăng lệ, mạnh mẽ khí tức đều không có. Mà Mục Thiểu Trạch đây, đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Hắn sắc mặt nghiền ngẫm, có một chút khinh thường. Hắn nhìn như không nhúc nhích, nhưng hắn con kia cầm trường kiếm tay, rõ ràng là hơi hơi nhúc nhích. Hắn tại xúc thế huyền khí, đem tất cả huyền khí đều tràn vào trường kiếm bên trong. Sau một lát, đột nhiên, Lệ Phinh cả người tựa như là một cái áo trắng nữ quỷ đồng dạng, thoáng cái tại Mục Thiểu Trạch phía bên phải vuông xuất hiện. Vừa xuất hiện, không có bất kỳ cái gì thời gian khoảng cách, nhanh đến ngay cả một phần vạn cái hô hấp đều không có, nàng một kiếm biểu ra. Một kiếm kia, chỉ có một chữ, nhanh, nhanh tỉ mỉ, nhanh u minh, nhanh rét lạnh, nhanh ngay cả không khí cùng tâm thần đều phản ứng không kịp. Mặc dù Lệ Phinh một kiếm này nhanh đến cực điểm, có thể kết quả, đinh, Mục Thiểu Trạch đúng là biết trước đồng dạng, chặn, chuẩn xác chặn, hơn nữa là không hao phí mảy may khí lực loại kia. Ngoài ra, hai kiếm đối bính ở chung một chỗ, rõ ràng, Lệ Phinh cả người tựa như là bị một cỗ cự lực va chạm, khóe miệng của nàng thoáng cái tràn ra máu tươi, sắc mặt ngoại trừ sợ hãi bên ngoài, càng tái nhợt. Cũng chính là một khắc này, Mục Thiểu Trạch cổ tay nhẹ nhàng khẽ động, kiếm trong tay hắn tựa như là có linh hồn đồng dạng, một cái quanh co quấn trước, quỷ dị kinh sợ cực kỳ, tựa như là thời gian nhanh nhất độc nhất rắn, thoáng cái dò xét ra ngoài. Một phần vạn cái hô hấp ở giữa, Mục Thiểu Trạch kiếm hơi hơi uốn lượn bên trong, mũi kiếm rơi vào Lệ Phinh con kia cầm trường kiếm trên cổ tay. Lập tức, một đạo màu đỏ tươi từ Lệ Phinh chỗ cổ tay bắn ra, tựa như là một đạo màu đỏ tuyến thắt ở Lệ Phinh trên cổ tay. Lệ Phinh căn bản khống chế không nổi, nhẹ buông tay, trong tay nàng kiếm liền rơi trên mặt đất. Lệ Phinh sắc mặt đại biến, theo bản năng liền lui lại, nhưng còn là chậm. Mục Thiểu Trạch kiếm tại xẹt qua Lệ Phinh cổ tay về sau, một cái dương lên, một kiếm rơi vào Lệ Phinh cổ cùng xương quai xanh ở giữa, thật sâu chui vào. Lệ Phinh hô hấp một trận, cổ cùng xương quai xanh bên trên đau đớn thoáng cái bộc phát, nàng hoàn toàn mất đi tiết tấu, cả người liều lĩnh lui lại. Mục Thiểu Trạch nhưng không có lấn người tiến lên, mà là đứng ở nơi đó, cầm trong tay kiếm, trên mặt nụ cười chế nhạo. Hô hô hô, đấu võ đài góc rẽ, Lệ Phinh đứng ở nơi đó, từng ngụm hô hấp, tuyệt mỹ gương mặt bên trên đã mặt không có chút máu, nàng cắn răng, nàng minh bạch. Nàng đã thua, hơn nữa, thua rất thảm. Nàng chẳng những không phải là đối thủ của Mục Thiểu Trạch, hơn nữa, chênh lệch rất xa, rất xa. Mục Thiểu Trạch, Mục Thiểu Trạch, Mục Thiểu Trạch. Trên khán đài, trọn vẹn trên trăm vạn người tu võ kích động hô hào Mục Thiểu Trạch danh tự. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 761. Gấp 10 trong đó, còn kèm theo một chút trào phúng nghị luận, Lệ Phinh cũng quá yếu đi, còn tưởng rằng nàng có thể sáng tạo một cái thần tích đâu. Quả nhiên, thượng lưu thiên tài cùng đỉnh cấp yêu nghiệt ở giữa, còn là kém rất rất xa. Chính như Mục Thiểu Trạch lời nói, coi như Lệ Phinh tại huyết uyên trận bên trong tham gia lại nhiều sinh tử chiến, lấy được cho dù tốt thành tích, trên thực tế đều là hàm kim lượng không cao. Một khi gặp được chân chính đỉnh cấp yêu nghiệt, liền hiện nguyên hình. Đấu võ đài bên trên, Lệ Phinh ngay tại nuốt đan dược, thương thế của nàng cũng không nhẹ, Mục Thiểu Trạch mấy kiếm vết thương đều vô cùng sâu. Còn muốn tiếp tục chiến sao? Mục Thiểu Trạch nhíu mày, tiếu dung nồng nặc ba phần. Đang khi nói chuyện, Mục Thiểu Trạch đi lên trước một bước, giơ chân lên, dẫm trên mặt đất thanh kiếm kia bên trên. Thanh kiếm kia chính là Lệ Phinh vừa rồi rơi xuống trên đất kiếm. Lệ Phinh gắt gao cắn răng. Đáy lòng là không cam lòng cùng lửa giận. Nàng đích xác là tại tê liệt, phát tiết chính mình. Từ Thương Mang Sơn bị Tô Trần chiếm trong sạch thân thể về sau, nàng cho là mình có thể rất nhanh liền cưỡng ép quên. Nhưng, nàng đánh giá cao chính mình. Mấy tháng nay, trong đầu của nàng chính là thỉnh thoảng sẽ nhớ lại tại Thương Mang Sơn trong hạp cốc sự tình. Làm sao đều quên không được. Tựa như là điêu khắc ở trong đầu. Nàng hận Tô Trần, cũng hận chính mình. Nàng nghĩ muốn đi chu sát Tô Trần, vô cùng vô cùng vô cùng muốn. Thế nhưng là